Chương 1240, mượn đao giết người. 1240 Tử Kinh Vương trong tay, QNZ có một viên hồng mông tháp chìa khóa. Tính cả ngươi cái này mai, hồng mông tháp chìa khóa đã xuất hiện 10 cái rồi lại có một viên, treo tại trong hồng mông trung tâm hồng mông tháp, đánh đến nơi hồng mông rồi. Tử Kinh Vương sâu kín nói ra, hồng mông bên trong, từng có một người một mình cướp đi 5 thanh chìa khóa, kết quả lọt vào toàn bộ hồng mông tất cả vương giả truy sát, bị ép trốn vào hỗn độn không còn dám đến hồng mông. Đương nhiên, người kia thực lực quá mạnh rồi, vừa xa ta trận chiến kia, có không dưới 100 vị vương vẫn lạc. Quá mạnh rồi, thực sự quá mạnh rồi. Tử Kinh Vương một bên nói, một bên cảm thán nói. Một người có được 5 mai chìa khóa Tử Vương Lục Vân nháy một cái con mắt, sau đó có chút chần chờ nói. DNG, chính là Tử Vương. Tử Kinh Vương nhẹ gật đầu, mặc dù hồng mông bên trong như là Tử Vương loại kia vương giả cũng không ít, nhưng là như cái kia đồng dạng sát tính lại là GN như không tôn nở ta y tuyệt vọng hắn cho người cảm giác, chính là tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng, hắn mỗi một lần xuất thủ, đều tựa hồ thân lâm tuyệt cảnh không đường thối lui tiểu hồ ly thân thể nhẹ nhàng run lên, trong ánh mắt của nàng hiện lên một vòng không đành lòng. Thế nào Tử Kinh Vương chú ý tới tiểu hồ ly sắc mặt có chút không đúng, theo bản năng hỏi. Ta đáng thương Hải Nhi sớm như vậy liền không có mẹ a tiểu hồ ly muốn khóc. Tử Kinh Vương, khúc đệ thập mai hồng mông tháp chìa khóa xuất hiện, như vậy thứ 11 mai chìa khóa cũng không xa bất quá trước đó, hai người các ngươi nhất định phải phong vương, không phong vương, hồng mông tháp chìa khóa đối hai người các ngươi vô dụng. Tử Kinh Vương ho khan một tiếng sau đó, nói ra, bất quá lấy hai người các ngươi thực lực, mặc dù không cách nào tại thứ 11 mai hồng mông tháp chìa khóa lúc xuất thế chiến lực phong vương, cũng có thể lấy tá đạo phong vương. Tá đạo phong vương chiến lực phong vương Lục Vân khẽ gật đầu, cũng không biết tiểu ngự trong tay có hay không hồng mông tháp chìa khóa. Hiện tại Lục Vân hoàn toàn không cách nào cùng Khanh Ngữ liên hệ, thậm chí cũng không biết nàng bây giờ đến tuột cùng là dạng gì tình huống. Đại thiên vực chỉ là vô tận thiên nhai bên ngoài, vô tận thiên nhai bên trong thế giới đem càng tàn khốc hơn. Lục Hồ Thành, đại thiên vực biên cảnh cường đại nhất một tòa thành. Giờ phút này, Lục Hổ Vương con mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt Thanh Vân Vương, từng chữ nói ra nói, ngươi nói thế nhưng là thật đệ thập mai hồng mông tháp chìa khóa thật xuất hiện đu nở dê, ngay tại cái kia tiên vương trong tay. Thanh Vân Vương khẽ gật đầu. Hừ. Đống dưng, Lục Hổ Vương hừ lạnh một tiếng, tiên vương dã tâm cũng không nhỏ. Bất quá, cái kia tiên vương vừa mới giết cổ thú vương, ngươi không phải là muốn mượn nhờ tay của ta vì ngươi diệt trừ đại địch đi. Lục Hổ Vương là một cái thô kệch hán tử, tùy tiện không câu nệ tiểu tiết, nhưng là cái kia tròng mắt màu đỏ ngòm bên trong, lại thời thời khắc khắc hiện lên từng đạo gian trá ánh mắt, cũng không phải là loại kia dễ dàng mắc lửa, bị người làm vũ khí sử dụng người. Bất quá, nếu là ngươi chịu làm ta đạo lữ coi như không làm cái kia hồng mông tháp chìa khóa, ta QNZ sẽ giúp ngươi giết tiên vương, báo thu cho cổ thú vương. Còn chưa chờ Thanh Vân Vương nói chuyện, Lục Hổ Vương lại lần nữa nói ra. Coi như ta không đến, ngươi QNZ sẽ đi tiên thành, đúng không? Thanh Vân Vương trầm mặc một hồi, mới thở dài một hơi, sau đó nàng khẽ gật đầu. Ha ha ha ha, Lục Hổ Vương cười ha ha lấy, lập tức đem Thanh Vân Vương bổ nhào vào trên mặt đất. Thanh Vân Vương khỏe miệng mang theo một vòng cười lạnh, nàng cũng không nói cho Lục Hổ Vương, nàng gặp được Tử Kinh Vương. Bên trong tòa tiên thành bầu không khí dị thường cổ quái. Rất nhiều tu sĩ sinh linh ra ra vào vào, thần sắc bối rối. Mặc dù vị này tín nhiệm thành chủ tiên vương có đầy đủ cổ tay đến khống chế thiên thành, nhưng là người nơi này nhưng như cũ phát hiện một chút mánh khỏe tiên vương thực lực không bằng cổ thú vương, hoặc là nói kém xa tích tắc. Thậm chí cổ tay của hắn, QNZ kém xa lúc trước cổ thú vương. Người sáng suốt đều nhìn ra, hiện tại tiên thành lực lượng cũng không phải là minh thăng ám hàng, mà là trên phạm vi lớn hạ xuống. Nhưng là tiên vương lại không chút hoang mang. Mỗi ngày nên làm cái gì thì làm cái đó, những cái kia thoát đi tiên thành người, lập tức liền bị hắn bác đoạt tiên thành con dân thân phận, bọn hắn chỗ ở cũng đều bị thu hồi. Thiên vương đại nhân, Lục Hổ Vương muốn tới. Sư Diễn đi vào Vẫn Tinh Vương trước mặt, nơm nớp lo sợ nói. Sư Diễn là tiên thành đại quản gia, mặc dù hắn chỉ là một cái thượng vị giả, nhưng là hắn cũng đã hầu hạ không dưới 10 vị thành chủ, trải qua vài chục lần thành chủ biến đổi. Ngoại trừ Sư Diễn bên ngoài, bên trong tòa tiên thành còn có tất cả thành vệ, vô luận thành chủ như thế nào thay đổi, bọn hắn đều một mực tại tiên thành, tận hết chức vụ. Bất quá những người này cũng đều không phải lịch đại thành chủ tâm phúc, bọn hắn ở trong thành chức vị cũng là có cũng được mà không có cũng không sao, cùng trong thành cư dân bình thường không sai biệt lắm, vẹn vẹn một cái trên danh nghĩa mà thôi. Cổ thú vương sau khi ngã xuống, hắn dưới trướng cũng đều tan tác như chim ong, hoặc là đi theo thanh vân vương rời đi, vẫn tinh vương thuận thế liền đem sư diễn bọn người lại lần nữa để bạt bắt đầu. Lúc này, sư diễn đi vào vẫn tinh vương trước mặt, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Nếu là bình thường thay đổi thành chủ lời nói, đối với sư diễn bọn người tới nói đồng thời không có có quan hệ gì, dù sao bọn hắn sớm đã thành thói quen. Nhưng là một vị khác có được lãnh địa vương đánh vào tiên thành như vậy thì là một trận đại thanh tẩy, hai tòa thành trì sáp nhập, như sư diễn loại người này liền là cái thứ nhất thanh tẩy đối tượng. Lục Hổ Vương vẫn tinh vương lông mày nhíu một cái. Đúng, Lục Hổ Vương là đại thiên vực nam bộ khu vực biên giới người mạnh nhất, là một tôn cường đại tam giai vương. Sư diễn vội vàng nói. Tam giai vương vẫn tinh vương nhẹ gật đầu, ta đã biết, ngươi đi xuống đi, nên làm sao liền đi làm sao đi. A sư diễn nháy một cái con mắt, thế nhưng là Lục Hổ Vương muốn tới. Sau đó thì sao? Vẫn tinh vương hừ lạnh một tiếng, tới thì tới đi, các ngươi hiện tại rối bời một đoàn, hắn liền sẽ không tới sao? Cái này sư diễn muốn khóc, nếu không phải là hắn cùng dưới trướng hắn 1000 thành vệ đã sớm cùng tiên thành bản nguyên hòa làm một thể, hắn QNZ đã sớm bỏ thành trốn. Đi xuống đi. Vẫn tinh vương khoát tay áo. Là. Sư diễn sắc mặt càng trắng bệnh, nhưng lại bất lực. Gặp qua chủ thượng, gặp qua Tử Kinh Vương tiên thành phủ thành chủ hậu viện, Lục Vân, Tiểu Hồ Ly, Tử Kinh Vương ba người ngồi đối diện. Vẫn tinh vương đi vào nơi này sau đó, đối ba người này một mực cung kính hành lễ. Lục Hổ Vương muốn tới. Vẫn tinh vương lại lần nữa nói ra. Lục Hổ Vương Tử Kinh Vương lông mày dương lên, không sao, một cái tam giai vương mà thôi, thuận tay liền làm thịt. Tam giai vương Lục Vân vuốt vuốt mi tâm, hắn cười khổ một tiếng. Vương QNZ có cấp bậc phân chia, vương đương nhiên là có cấp bậc. Tử Kinh Vương nhẹ gật đầu, đối với chúng ta mà nói, chiến lược phong vương mới thật sự là điểm xuất phát chân chính có tư cách nhìn thấy hồng ngông. Vương có cựu giai chiến lược, như vẫn tinh vương loại này vương là nhất giai chiến lược, tại hồng ngông bên trong khắp nơi có thể thấy được. Bị các ngươi làm thịt cái cổ thú vương kia cùng cái kia đảo tẩu thanh vân vương là nhị giai chiến lược. Vậy ngươi và Lục Khanh đâu? Tiểu Hồ Ly vội vàng hỏi. No ý ta là Lục Giai Vương. Tử Kinh Vương một mặt kiêu ngạo, sau đó sau một khắc, nàng có chút ngẩn ngơ, Lục Khanh là ai khủ, Tử Vương là mấy cấp vương? Lục Vân hỏi. Tử Vương hắn cũng là Lục Giai Vương, nhưng là hắn triển hiện ra thực lực chân chính cũng đã vượt xa Lục Giai rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.